Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, dao động Konoha. Cái này một ngày, nhất định là không an tĩnh một ngày. Làm cái kia máu tanh buổi tối lặng lẽ trôi qua thời điểm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mùi máu tanh nồng đậm chính là truyền khắp toàn bộ Konoha ninja thôn. Uchiha bộ tộc, toàn bộ diệt vong, ngoại trừ Uchiha Suki người một nhà. Tất cả Uchiha tộc nhân, trong một đêm, toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Một người sống đều không có để lại. A hát, được rồi, còn dư lại một cái Uchiha Sasuke. Nơi đây, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên bản bất quá là một người bình thường ban đêm, nhưng là lại thành Uchiha bộ tộc sau cùng xa nhau. Uchiha Suki ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Hắn bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn, nhất thời cảm giác mình lý tính dường như đều bị từ bỏ một dạng. Cái này, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn thật nhanh đi ra ngoài. Sau đó đem chọn cái Uchiha bộ tộc tìm khắp một lần. Thế nhưng, ngoại trừ Uchiha Sasuke, thật không có một người sống. Đến lúc này, hắn mới, chỉ có, chợt ý thức được, Uchiha bộ tộc, bị diệt tộc, mà bọn họ, thì là sau cùng người sống sót. Uchiha bộ tộc trong một đêm bị diệt tộc sự tình, giống như một khối băng khô rơi vào trên mặt nước một dạng. Lúc đầu chỉ là nhộn nhạo lên một nhẹ nhẹ rung động, tốt không khiến người ta lưu ý, nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, mặt nước liền giống như sôi trào một dạng, toàn bộ Konoha đều vỡ tổ. Ui ui, người nghe nói sao, cái kia Uchiha bộ tộc bị diệt tộc, đúng đúng đúng, cái kia hoàn toàn chính xác nghe nói bị đệ tam đại nhân ám bộ phong tỏa. Ta hôm nay tận mắt nhìn thấy. Thực sự sao? Vậy thật là thật đáng sợ. Khó trách ta buổi sáng nghe thấy được như thế mùi máu tanh nồng đậm. Nhưng là ai đâu? Đây chính là Uchiha bộ tộc A. Có ai thực lực như vậy có thể mang như vậy bộ tộc tiêu diệt? Chờ một chút, Konoha tử thần đâu? Ta nhớ được Konoha tử thần cũng là Uchiha nhất tộc A. Câm miệng, Konoha tử thần 3 năm trước đây liền rời đi thôn. Nếu là hắn biết chuyện này nói, không biết còn sẽ phát sinh gì đây. Dù sao, hắn chính là Konoha ảnh hưởng. Làm sao trong tộc liền xảy ra loại chuyện như vậy đâu? Hành, Uchiha bộ tộc đáng đời. Bình thường căn bản cũng không đem người để vào mắt. Hiện tại lọt vào báo ứng. Ngươi ở đây còn nói cái gì đó. Dù nói thế nào Uchiha bộ tộc đều là chúng ta Konoha một thành viên A. Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ Konoha ninja thôn, hầu như sôi sùng sục một dạng bắt đầu thảo luận chuyện này. Dù sao, bị diệt tộc không phải là cái gì tiểu gia tộc, mà là đã từng danh chấn toàn bộ nhẫn giới Uchiha bộ tộc. Đã từng Uchiha bộ tộc, nhưng là cùng Senju nhất tộc cùng xưng mạnh nhất một trong những gia tộc. Càng là đã ra cùng ninja chi thần cùng xưng Uchiha Madara. Cho dù là hiện tại nhắc tới, Uchiha Madara tên này cũng là như sấm bên tai. Nghĩ lúc đó, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara ở làng thời điểm, cái kia dám đến trêu chọc Konoha. Dù cho những thôn khác liên thủ, cũng tuyệt đối là không đủ Konoha đánh. Mà hiện tại thế nào? Senju nhất tộc tiêu thất. Hôm nay Uchiha bộ tộc cũng gần như bị diệt tộc. Cái này một series sự tình, không khỏi khiến người ta thổn thức không ngớt. Nhưng là, chính là vào lúc này, nhất kiện càng kinh khủng hơn sự tình, dường như đang bị từ từ vạch trần cái khăn che mặt. Trong lòng đất căn tổng bộ, nơi này mùi máu tươi, so với thời khắc này Uchiha bộ tộc hoàn cảnh càng thêm nồng hậu. Toàn bộ căn tổng bộ cứ điểm trong đại sảnh, rậm rạp chằng chịt nằm ninja thi thể, không có để lại một người sống. Toàn bộ là một kích bị mất mạng. Toàn bộ đại sảnh đều bị mùi máu tanh nồng đậm sở tràn đầy. Vẻ này khiến người ta nhịn không được nắm bắt buộc mùi máu tươi. Không ngừng kích thích nhân xoang mũi. Khiến người ta khó chịu. Đệ Tam lúc này đang ngậm thuốc lá đấu, sắc mặt bình tĩnh đứng ở một cái rách mướp thi thể trước mặt. Trong thi thể, dấu vết lấy phong ấn thuật thức. Cái này nhân loại chính là Sarutobi đã từng chiến hữu, đồng thời cũng là hiện tại căn thành lập giả cùng thủ lĩnh Shimura Danzo. Bất quá, bây giờ Danzo đã là chết không thể chết lại. Đệ Tam trầm mặc đối mặt với đây hết thảy, trong ánh mắt chút nào không gợn sóng. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cái tàu trên yên vụ nhiễm nhiễm mọc lên. Danzo, hắn nhìn Danzo thi thể, lẩm bẩm nói, trong giọng nói có như vậy một tia bi thương. Lúc này, hưu một tiếng, một cái mang theo mặt mèo mặt nạ ám bộ thành viên quỳ một chân Đệ Tam phía sau, trầm giọng nói rằng, Đệ Tam đại nhân, đã xác nhận, căn tất cả thành viên bao quát thủ lĩnh Danzo đại nhân đang bên trong, toàn bộ tử vong. Tuy là Đệ Tam đã thấy hết thảy trước mắt, nhưng khi nghe được kết quả này thời điểm, hắn cũng không miễn bên trong lòng căng thẳng. Căn cứ tổng bộ hài cốt vết tích xem ra, đêm qua xảy ra thảm thiết chiến đấu, Danzo đại nhân cùng một cái phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính cao thủ chiến đấu qua. Nghe vậy, Đệ Tam hít một hơi thật sâu yên, sau đó bắt cái tẩu, chậm rãi phun ra một trận màu trắng yên vụ, trầm giọng hỏi, xác nhận là một người sao? Không sai, từng cái ninja tử vong phương pháp đều vô cùng tương đồng, hầu như đều là một kích bị mất mạng. Đó có thể thấy được, cùng Danzo đại nhân chiến đấu người cực kỳ lợi hại, cực kỳ lợi hại. Điểm này Đệ Tam đương nhiên biết, có thể một người một ngựa xông vào căn tổng bộ, đem kể cả Danzo ở bên trong tất cả căn thành viên toàn bộ tàn sát hầu như không còn, coi như là hắn cũng làm không được. Hơn nữa, đáng sợ hơn là, như vậy chiến đấu kịch liệt, ở buổi tối dĩ nhiên không ai biết, quả thực thật là đáng sợ. Vậy sao, hiện tại lập tức truyền lệnh xuống, phong tỏa căn tổng bộ, ở chỗ này tất cả tin tức, không thể tiết lộ mảy may. Là, vâng, đúng, nhận được mệnh lệnh sau đó, hai gã ám bộ ninja nhất thời biến mất ở Đệ Tam phía sau. Mà lúc này đây, lại có một ám bộ ninja đi tới Đệ Tam phía sau, quỳ một gối, dùng có chút hốt hoảng nói mở miệng nói, không xong, Đệ Tam đại nhân. Đệ Tam nhướng mày, hỏi, lại chuyện gì xảy ra? Ở trong phòng họp, phát hiện cố vấn ưu tế tên Koharu còn có Mitokado Homura thi thể. Một tiếng trống vang lên, Đệ Tam cái tẩu rơi vào trên mặt đất. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.